Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, tạo hóa dịch. Lâm Thải Vi một mặt không lời, đều như vậy rồi còn muốn đánh. Bất quá ngẫm lại vào lúc này khẳng định nhẫn nhịn một bụng lửa lão Tống. Nàng lại nhịn không được có chút muốn cười, cố gắng nhiều năm như vậy, liều mạng nhiều năm như vậy. Rốt cục bước vào thần cấp lĩnh vực, quả nhiên là Xuân Phong đắc ý móng ngựa nhanh. Kết quả đây, đưa tới cửa khoe khoang thời điểm, lại gặp đến rồi đánh đòn cảnh cáo. Nhất là Bạch Thắng cũng là cái ỉu xìu mà hỏng. Tốt a, nàng kỳ thực cũng rất xấu tính. Nếu như không phải là bởi vì có Phương Tình ở, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền nói cho lão Tống bọn hắn đồng dạng cũng đột phá rồi tin. Tức, dù là như thế, bên kia kia một đôi cũng bị đánh không nhẹ, dựa vào lão Tống tính tình, vào lúc này khẳng định kìm nén một hơi, chuẩn bị gặp mặt muốn cùng Bạch Thắng đánh một chầu đâu. Mà Bạch Thắng khẳng định cũng sẽ không nói cho lão Tống hắn thụ thương sự tình. Ai, đều lớn như vậy số tuổi người rồi, thế nào còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng? Lâm Thải Vi có chút đau đầu. Xuống lầu nhìn lấy Bạch Mục Giã, chuẩn bị một chút, chờ một lúc người lão sư còn có Tử Câm lão sư hẳn là sẽ tới đây. Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, lập tức ý thức được Lâm Thải Vi nói là lão Tống cùng Phương Tình. Tranh thủ gật gật đầu, được rồi, ta cái này chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là đủ loại đồ nhắm chứ sao? Cũng may tiểu Bạch trong nhà, cơ bản trên cái gì đồ vật đều có. Trong nhẫn không gian còn có lượng lớn mỹ vị thứ nguyên sinh linh thịt. Nhất là này một lần, chữ bị càng nhiều có thể ăn thứ nguyên không gian sinh linh. Cố Anh Tuấn thì là có chút mộng. Trong lòng tự nhủ viên tinh cầu này trên hiện tại hết thảy liền này bốn cái thần cấp đại lão a. Đây là muốn họp sao? Ta ở chỗ này, sẽ có hay không có điểm không tiện lắm? Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi một câu. Lâm Thải Vi đứng ở cầu thang miệng, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn nói. Tiểu bằng hữu, ngươi cùng ngươi mẫu thân dài vẫn là rất giống, liền ở lại đây a, cũng không có cái gì không thể gặp người sự tình. Cố Anh Tuấn ngoặc kép sách, hắn mẫu thân hoàng hậu Lâm gia người quả nhiên chính là bá khí nha. Người ta biết rõ ràng, nhưng căn bản là không có thế nào quá coi hắn là chuyện. Đi, loại cảm giác này kỳ thực rất tốt. Cũng đúng là bọn họ mấy ca những năm gần đây một mực theo đuổi. Đương nhiên, thường thường sẽ bị phụ hoàng cùng mẫu hậu mắng không cầu phát triển cũng là không thể tránh được. Những cái kia cái khác không phải hoàng hậu sinh ra các hoàng tử. Cả đám đều biểu hiện được tương đương ưu tú. Cùng bọn hắn này ba cái chính hiệu con vợ cả hoàng tử ở giữa. Duy vì cận thân hữu hảo quan hệ, cho dù biết rõ mấy người bọn hắn đối hoàng vị đều không hứng thú, nhưng ai biết nói kia có thật lòng không đây này. Cố Anh Tuấn đối lấy Lâm Thải Vi, một mặt nhu thuận gật gật đầu. Lâm Thải Vi hướng hắn mỉm cười, sau đó đối Lâm Tử Câm vẫy tay. Ngươi đến, ta có lời hỏi ngươi. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Động tác này để Lâm Thải Vi lại là không còn gì để nói. Không khỏi ở trong lòng thở rồi một hơi. Thật sự là con gái lớn không dùng được. Bất quá ngẫm lại nàng bây giờ cũng đã thành rồi Bạch gia tức phụ. Tựa hồ cũng không có lập trường gì đi nói Lâm Tử Câm. Đi đến trong phòng, Lâm Thải Vi đầu tiên là nghiêm túc hỏi thăm một chút Lâm Tử Câm gần nhất trạng thái. Sau đó đột nhiên hỏi tới Hàn Băng Tuyết sự tình. Người cái kia nho nhỏ trắng đi rồi. Lâm Thải Vi hiển nhiên là không biết rõ Hàn Băng Tuyết thân phận chân thật. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Đúng vậy, cùng quá xinh đẹp cùng một chỗ biến mất rồi. Các nàng không nói chính mình muốn đi đâu sao? Lâm Thải Vi vuốt vuốt Lâm Tử Câm đầu. Khác khổ sở, thế gian này không thể tránh được. cuối cùng cũng có từ biệt. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Sau đó đến, các nàng chỉ nói, muốn đi một chỗ, ta cùng ca ca đoán chỗ kia nên rất nguy hiểm. Lâm Thải Vi gật gật đầu, híp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ những cái gì. Lâm Tử Câm nhịn không được hỏi nói, ngài biết rõ một chút cái gì không? Lâm Thải Vi lung lay đầu, ta có thể biết rõ cái gì? Bất quá là có chút suy đoán mà thôi. Nói xong, Lâm Thải Vi một mặt chăm chú nhìn Lâm Tử Câm nói, nhưng này chút suy đoán, coi như hiện tại nói cho ngươi, cũng là không có ý nghĩa gì. Ngươi nhìn ta cùng ngươi Bạch Thắng Gia Gia đều đã bước vào thần cấp lĩnh vực. Nhưng kỳ thực đối thế giới này tới nói, thần cấp, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thần cấp, vừa mới bắt đầu. Lâm Tử Câm đầy đầu hắc tuyến. Nàng thừa nhận trước mắt vị này ưa thích buộc nàng gọi tỷ tỷ cô nãi nãi là cái đặc biệt lợi hại. Người, này bình thường cũng rất ít sẽ nói bậy nói bạ nói lung tung. Nhưng câu nói này, thật sự là để cho nàng khó lấy gật bừa. Ha ha, đương nhiên, ngươi bây giờ khả năng rất khó lý giải ta nói. Nếu như có thể mà nói, ta chắc chắn sẽ không nói với ngươi những thứ này. Ta sẽ để ngươi chậm rãi trưởng thành, tựa như ta mấy năm nay đồng dạng, không nhanh không chậm, không vội không hoảng hốt chậm rãi tu luyện, mỗi một bước đều đặc biệt vững chắc, mỗi một loại cảm ngộ đều phi thường đúng chỗ, không thể được nha hài tử, thời gian không chờ đợi ta nha. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, ta cùng ngươi Bạch Thắng Gia Gia cũng sẽ không như thế nhanh liền đi đột phá. Nhưng lại không đột phá, liền không còn kịp rồi. Lâm Thải Vi nhẹ giọng thở dài, có chút yêu thương nhìn lấy Lâm Tử Câm. Nhà đầu ngươi cũng tốt, Tiểu Bạch cũng tốt, đều nhất định muốn trong khoảng thời gian ngắn, tận khả năng nhanh trưởng thành. Thần tộc xâm lấn thời gian, cũng không xa vời. Này một lần, rất có thể sẽ có đế cấp thần tộc sinh linh tới đây. Mà bọn ta nhân gian hôm nay là có hay không còn có đế tồn tại, đã rất khó nói rồi. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta biết rõ, chúng ta đều không có lười biếng. Biết rõ các ngươi không có lười biếng. Nhưng là Tử Câm, ngươi có nghĩ qua ngươi cùng Tiểu Bạch, cùng người khác có chút không giống nhau lắm sao? Ngươi có chưa từng hoài nghi thiên phú của các ngươi vì cái gì so người khác mạnh nhiều như vậy? Ha ha, nếu như ngươi cùng Tiểu Bạch hiện tại bắt đầu bật hết hỏa lực, ở tài nguyên có thể đầy đủ cung ứng dưới tình huống, các ngươi hai cái nên có thể dễ như trở bàn tay bước vào đại tông sư lĩnh vực. Đúng không? Lâm Tử Câm nâng lên đầu, một đôi tinh khiết con ngươi nhìn chăm chú lấy Lâm Thải Vi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, tiến vào đại tông sư cảnh giới, có lẽ là không khó, bất quá, dạng này nói, sẽ bỏ qua rất nhiều phong cảnh dọc đường, rất dễ dàng dẫn đến cảnh giới bất ổn, nhưng ngài nói, có nghĩ tới hay không chính mình thiên phú vì cái gì tốt như vậy cái này? Hoàn toàn chính xác là muốn qua, gần nhất ta còn cùng ca ca thảo luận qua cái này chuyện. Lâm Thải Vi nói, kỳ thực có một số việc, đến bây giờ nói cho các ngươi nghe, cũng không có gì lớn rồi. Tựa như ngươi Bạch Thắng Gia Gia nói như vậy, các ngươi đều đã lớn lên rồi. Đặc biệt là Tiểu Bạch, chẳng những cao lớn rồi, cũng trở nên già dặn. Một ít chuyện có cần phải để cho các ngươi biết rõ. Ta muốn hay không đem ca ca gọi tới cùng một chỗ nghe. Lâm Tử Câm hỏi nói, Lâm Thải Vi đỡ chán, cái kia bên, hắn ra ra tự sẽ cùng hắn đi nói, người này nha đầu, còn không có gả cho hắn, một trái tim liền triệt để cái chốt ở trên người hắn. Ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi dạng này, sẽ mất đi tự mình sao? Hì hì, Lâm Tử Câm cười ngây ngô rồi một chút. Sau đó ôm lấy Lâm Thải Vi cánh tay nhẹ nhàng lung lay. Nũng nịu nói, tỷ, không nói cái này rồi. Mau nói chúng ta thiên phú vì cái gì chuyện tốt như vậy a? Lâm Thải Vi trong lòng than nhẹ, trong lòng tự nhủ Lâm gia cô nương có phải hay không đều ngốc như vậy. Chính mình là như thế này, Tử Câm này nha đầu cũng là như thế này, thậm chí so với nàng còn tà dị. Đây là đời trước độc thân cả một đời vẫn là thế nào? Bắt được một cái liền hướng trong chết sủng. Bất quá kỳ thực cũng tốt. Lâm gia cô nương nhận lý lẽ cứng nhắc đồng thời. Cũng hiếm có trôi qua không hạnh phúc. Lâm Thải Vi nghĩ lấy. Kéo lấy Lâm Tử Câm ngồi xuống. Nhẹ giọng nói. Năm đó, Tiểu Bạch ông nội, còn có ngươi ông nội. Cũng liền là ta thân ca ca. Đã từng vượt qua thiên hà, từng tiến vào một cái thần bí địa phương. Ở nơi đó, trong một phòng khác bên trong, Bạch Thắng đối lấy Bạch Mục Dã, ra ra ngươi năm đó ở chỗ kia mang về một giọt nước. Chuẩn xác mà nói, là một giọt trong nước 7/10, thừa xuống kia 3/10, bị Lâm Tử Câm ra ra mang đi, cho rồi Tử Câm, nước, nhìn vẻ mặt thổn thức Bạch Thắng. Bạch Mục Dã biểu lộ tràn ngập nghi hoặc, cái gì nước, một giọt còn muốn chia hai phần. Ha ha, kia nước nha, nhân gian gần như không tồn tại, trên đời chỉ này một giọt. Bạch Thắng thở dài, mà ngươi ra ra, ta huynh trưởng, còn có Tử Câm ra ra. Hai cái có thể đột phá ghi chép, trở thành trẻ tuổi nhất đại đế người, cũng chính là vì giọt này nước. Cuối cùng tráng niên mất sớm. A, đây là Bạch Mục Dã lần thứ nhất như thế xác thực nghe được chính mình ông nội tin tức. Thật không nghĩ đến, vậy mà là một cái tin dữ. Chuyện này người biết chuyện vô cùng ít ỏi. Cũng liền ta, cha mẹ ngươi, còn có Tử Câm cha mẹ cùng với Thải Vi biết rõ cái này chuyện. Những người khác nói hai người bọn họ là ở thiên hà bên trong cùng vực ngoại sinh linh giao chiến. Bị trọng thương, cuối cùng bất trị mà chết. Bạch Thắng một mặt phiền muộn thở dài nói. Này nước, tên là tạo hóa dịch. Căn bản cũng không nên xuất hiện ở nhân gian. 8.000 năm trước trận chiến kia. Kỳ thực đàm không lên nghiêm trọng đến mức nào. Bất quá là một ít tồn tại không muốn để cho nhân tộc phát triển quá nhanh. Dùng thần tộc đến cân bằng một chút. Quả nhiên cùng nhất phỏng đoán đồng dạng. Bạch Mục Dã lẳng lặng nghe lấy. Thế nhưng là bởi vì giọt kia tạo hóa dịch. Ha ha, này 8.000 năm sau chiến tranh. Nhưng là không còn đơn thuần như vậy đi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tồn tại, cùng với Tử Câm tồn tại. Đối một ít sinh linh tới nói, chính là uy hiếp lớn nhất. Bạch Mục Dã có chút không lời. Không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản cho ngươi lấy một thí dụ. Nói thí dụ như hiện nay hoàng thất, nhiều như vậy hoàng tử, tương lai hoàng vị chắc chắn ở bọn hắn ở giữa sinh ra. Đúng không? Ý của ngài là hoàng tử đoạt chính. Bạch Mục Dã nhìn lấy lão đầu tử. Hắn rất muốn nói cho lão đầu tử. Hoàng thất ba cái con vợ cả hoàng tử không có một cái nào nghĩ muốn kế thừa hoàng vị. Không, ta là nói, thay đổi triều đại. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói rằng, đám kia hoàng tử coi như đầu người đánh ra chó đầu. Coi như con thứ đoạt rồi con vợ cả, nhưng đối toàn bộ hoàng tộc tới nói, kỳ thực cũng đều là không có cái gì. Họ không thay đổi, huyết mạch không thay đổi. Không có đạo lý hoàng hậu huyết mạch liền nhất định so phi tử huyết mạch cao quý. Nếu như phi tử nhất mạch kia thế lực sau lưng mạnh hơn. Loại chuyện này phát sinh rồi cũng liền phát sinh rồi. Ngươi hiểu chưa? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Nhưng nếu như là vào lúc này, đột nhiên có người nâng cờ tạo phản. Hoặc là nói, cái này thiên hạ lại xuất hiện một cái thân phận cao quý đến đủ để cùng hoàng tử. Thậm chí là thái tử chống lại người. Ngươi nói, hoàng tộc có thể hay không chạy tới kinh hoàng. Sẽ không muốn liều lĩnh xử lý cái này người. Ý của ngài là nói, ta chính là người kia. Bạch Mục Dã có chút không biết nên khóc hay cười. Này tạo hóa dịch đến cùng là cái quỷ gì đồ vật sao? Là cái quỷ gì đồ vật? Gia gia ngươi hết chỗ chê quá kỹ càng. Hắn chỉ là nói cho ta, cái đồ chơi này, liền xem như cái chỗ kia, cũng không có mấy giọt. Đại khái 10 ức năm mới có thể kết thành một giọt đồ vật. Này vũ trụ mênh mông, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm rất khó nói, nhưng tạo hóa dịch số lượng cũng tuyệt đối không có nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số cũng đều bị dùng hết. Bạch Mục Dã nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Ta ra ra được rồi này đồ vật, vì cái gì chính bọn hắn không cần? Nếu như dùng nói, bọn hắn cũng sẽ không chết a. Loại kia đồ vật nhất định phải là vừa mới sinh ra hài nhi sử dụng mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Ngươi nói rất đúng, ra ra ngươi nếu quả như thật dùng rồi nó, hoàn toàn chính xác sẽ không chết, thậm chí sẽ dễ như trở bàn tay đột phá đế cấp lĩnh vực. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, đế cấp cũng không phải cái gì người tu hành cuối cùng điểm. Lão đầu tử thở dài, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nhàn nhạt đau thương. Cho nên nói, ngươi đứa nhỏ này, thiên tính thuần lương, cân nhắc sự tình, cũng đều là trước từ người khác lập trường cùng góc độ đi xuất phát. Nhưng về sau ngươi được sửa đổi một chút. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhàn nhạt nói rằng, ngươi là trời sinh lãnh tụ, hiểu chưa? Một giọt này tạo hóa dịch xuất hiện ở nhân tộc, bị ngươi được rồi 7 điểm, ngươi chính là hoàn toàn không thẹn lãnh tụ, cũng nhất định phải nhận lãnh phần này trách nhiệm, bởi vì coi như ngươi muốn trốn tránh, cũng căn bản không thể nào trốn tránh. Ếch, phía dưới còn ngồi lấy một cái hoàng tử đâu, muốn làm lãnh tụ nói, chúng ta muốn hay không trước giết chết hắn. Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến đậu đen rau muống. Lão tử nói lãnh tụ, không phải muốn ngươi tạo phản, cũng không phải muốn ngươi đi thay đổi triều đại lật đổ ai. Mà là nói, ngươi đạt được rồi này tạo hóa dịch, nhất định phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Lão đầu tử trợn trắng mắt nói, ai? Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, nếu như không có này tạo hóa dịch, ngươi làm ngươi bị Tề Vương kia khốn nạn như thế phong ấn 6-7 năm. Thật có thể không có chuyện. Đổi lại đồng dạng thiên tài, đã sớm triệt để phế bỏ. Lão đầu tử cười lạnh nói, cho nên, Tề Vương này người, mặc dù trong ngực giấu lấy gia quốc đại nghĩa, nhưng hắn cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Ngày sau hắn nếu là không đến chủ động chiêu chọc ngươi cũng không sao. Nói cách khác, lão tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nói cách khác, ta phải rồi giọt này tạo hóa dịch, dẫn đến một ít âm thầm tồn tại có chút ngồi không yên, không hy vọng nhìn thấy ta trưởng thành, cho nên thần tộc sẽ chuyên môn nhằm vào phi tiên tinh. Kỳ thực chính là chuyên môn nhằm vào ta tới, bao quát tiếp xuống đến có thể sẽ xuất hiện đế cấp tồn tại chiến tranh. Nguyên nhân căn bản cũng là vì rồi ta muốn phiền toái như vậy sao? Chỉ cần tới đây mấy cái đế cấp đại lão, không ai có thể đỡ nổi a. Lão đầu tử cười lạnh nói, ngươi cho rằng thần tộc đế cấp tồn tại qua đến dễ dàng như vậy? Còn có, ngươi quá coi thường tạo hóa dịch rồi. Nó cho ngươi, lại đâu chỉ là thiên phú, càng là khó có thể tưởng tượng khí vận. Trên đời này, bất kỳ nghĩ muốn nhằm vào ngươi người, đều sẽ bị phản phệ. Cho nên ngươi nhìn Tề Vương nhằm vào rồi ngươi nhiều lần như vậy, hắn chiếm được tiện nghi rồi sao? Đến bây giờ dứt khoát công khai buông lời ra ngoài, không còn nhằm vào ngươi. Ngươi khi hắn thật chỉ là bởi vì vội vàng phân đất phong hầu không có thời gian phản ứng ngươi. Không, hắn sợ rồi. Hắn mặc dù không biết rõ tạo hóa dịch tồn tại, nhưng hắn lại biết rõ, đối phó ngươi, hắn cho tới bây giờ liền không có chiếm qua tiện nghi. Ngược lại một lần so một lần tổn thất nặng nề. Cho nên, ta chính là tức giận vận con trai chứ sao? Bạch Mục Dã nói thầm nói, ngươi chính là khí vận vốn vận. Lão đầu tử nhìn lấy hắn. Trong một phòng khác bên trong, Lâm Tử Câm cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Thải Vi. Cái này, này quá khó có thể lý giải được rồi. Một giọt tạo hóa dịch thì có lớn như thế công hiệu. Lâm Thải Vi cười khẽ nói. Đúng vậy a, chúng ta năm đó cũng không hiểu. Dựa theo ta ca ca cách nói, kia đồ vật 10 ước năm mới có thể kết thành một giọt. Sau đó bị hai người bọn họ cho trộm. Cửu tử nhất sinh trốn về đến. Bởi vì một ít nguyên nhân, những cái kia tồn tại nghĩ muốn tới đây cần lấy nỗ lực cực lớn giá lớn. Cho nên bọn hắn mang theo một thân thương, thành công mang theo giọt kia tạo hóa dịch trở về. Nhưng cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn đều không có thể rất quá lâu. Lâm Tử Câm vành mắt ửng đỏ. Ra ra vì cái gì không chính mình dùng? Đứa nhỏ ngốc, này đồ vật hài nhi sử dụng hiệu quả tốt nhất. Còn có, ra ra ngươi, cùng Tiểu Bạch ra ra. Hy vọng nhất là thông qua giọt này tạo hóa dịch, hoàn toàn thay đổi nhân tộc khí vận. Lâm Thải Vi ngữ khí bên trong mang theo nhàn nhạt thương cảm. Cho nên bọn họ đều là rất người vĩ đại. Chúng ta những năm này trông coi bí mật này, không dám gọi bất luận kẻ nào biết rõ. Nguyên bản cũng không nên sớm như vậy nói cho các ngươi biết. Cũng không có biện pháp. Thần tộc phát động chiến tranh thời gian, so với chúng ta tưởng tượng bên trong trước thời hạn mấy trăm năm. Thật sự nếu không nói cho các ngươi biết, nói không chừng có thiên. Coi như chúng ta muốn nói, cũng không kịp rồi. Thế nhưng là ta cùng ca ca đều quá yếu a. Cho dù chúng ta ở trong ngắn hạn tăng lên tới đại tông sư cảnh giới, coi như chúng ta không để ý tương lai tai họa ngầm tăng lên tới thần cấp lĩnh vực, nhưng đối mặt những cái kia thần tộc đế cấp tồn tại, chúng ta cũng không phải bọn hắn đối thủ a. Lâm Tử Câm thì thào nói, cho nên chúng ta phải làm gì? Liên quan tới cái này chuyện, các người cũng là không cần lo lắng quá mức. Chúng ta tìm người thôi diễn qua. Thần tộc bên kia, cho dù có đế cấp sinh linh tới đây, ít nhất cũng phải vài chục năm. Đến lúc đó, nhân loại trận doanh ở giữa, chưa hẳn liền không có tồn tại cường đại đi ra can thiệp. Tuy nói chúng ta đã rất nhiều năm không thấy đế bóng dáng, nhưng chúng ta đều tin tưởng, nhân tộc có đế. Lâm Thải Vi một mặt nói khẳng định nói, làm bốn cái người toàn bộ lúc xuống lầu. Bạch Mục Dã còn tốt, dù sao rất nhiều chuyện hắn trước đó đã có chỗ dự liệu cùng suy đoán. Nhưng Lâm Tử Câm thì là có chút mất hồn mất vía. Bạch Mục Dã trong lòng thở dài, hắn giấu lấy chưa nói sự tình, cuối cùng vẫn là bị Lâm Tử Câm biết rõ rồi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tử Câm vẫn là có chút quá nhỏ. Mới 15 tuổi, tuổi tác này tiểu cô nương, căn bản không nên nhận nhiều như vậy đồ vật. Nhưng hắn cũng không thể đi oán trách Lâm Thải Vi cái gì. Bởi vì tựa như lão đầu tử nói như vậy, đây là bọn hắn mệnh. Trong phòng khách lầu dưới, muỗi to ở tin tức, Cố Anh Tuấn không biết với ai đang tán gẫu. Đại Nga thì tại bò bít tết rán, cái này ăn hàng. Trông thấy những người này xuống lầu, Cố Anh Tuấn đứng người lên, cùng lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi nói rằng, Bạch gia gia, dừng, tỷ tỷ, gia phụ nắm ta cho ngài hai vị mang tốt. Lão đầu tử cười ha ha, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không nhiều để ý, hơi chút gật gật đầu. Lâm Thải Vi đồng dạng cũng là như thế. Cố Anh Tuấn đồng dạng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì năm đó một chút loạn thất bát tao sự tình, dẫn đến trên một hệ rất nhiều người ở giữa cũng là loại này lúng ta lúng túng quan hệ. Bất quá hắn có thể xuất hiện ở đây, đồng dạng đại biểu cho hắn phụ hoàng một loại thái độ. Tin tưởng Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi cũng có thể rõ ràng. Lúc này, trong nhà hệ thống trí năng đột nhiên nhắc nhở có khách tới thăm. Một khung phi hành khí chính chậm rãi hạ xuống ở sân nhỏ bên trong. Lão Tống từ bên trong phi hành khí nhảy ra, vội vã không nhịn nổi mà lớn tiếng nói, lão gia hỏa, đi, chúng ta bên ngoài vũ trụ đánh một trầu đi. Lão đầu tử cười lạnh đẩy ra cửa, Tiểu Tống, ngươi khó nói quên rồi ta ngoại hiệu là cái gì? Cứt chó không gian chi vương. Ở ta loại này toàn hệ thần vực cường giả trước mặt, chính là gà đất chó xanh. Kia hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ai sợ ai? Đi, đi. Hai cái lão gia hỏa trực tiếp lăng không mà lên, hướng trời cao bay đi. Cái gì hệ thống theo dõi? Cái gì gián điệp vệ tinh? Ai quan tâm? Dù sao có tiểu bạch chùi đít. Bạch mục giã, ngoặc kép, đối mặt hai cái này lão ngoan đồng mà, hắn cũng chỉ có thể yên lặng biến mất những tin tức kia. Phương Tình ngược lại là một mặt vui vẻ cùng Lâm Thải Vi ôm ở cùng một chỗ. Nhìn qua đặc biệt khuê mật tình thâm bộ dáng, cũng không biết rõ chờ một lúc có đánh nhau hay không. Vạn nhất là nhựa plastic hoa tỉ muội đâu, cho nên vẫn là chuẩn bị lấy điểm tốt. Tiểu Bạch cảm thấy chính mình chính là quan tâm mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.